Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, ta muốn báo cáo. Cùng với thời gian ngày lại ngày trôi qua, sinh hoạt tại Winterfell thế giới dưới lòng đất các cư dân sinh hoạt cũng càng ngày càng trở về đến bình thường. Không được một tháng trước cổ thần quân đoàn nguy cơ, liền phảng phất chưa từng có phát sinh qua đồng dạng, mà ở Winterfell kem mứt hạ thành hạch tâm sắp đến nơi thời khắc mấu chốt. Winterfell lần thứ nhất, hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu, cũng chính thức khai mạc. Lần này, hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu, có đến từ Winterfell cùng với phụ cận xung quanh mười mấy cái địa hạ thành thành viên cộng đồng tham gia, luôn báo danh nhân số đạt tới rất nhiều hơn 2.000 người. Mà trong đó có tiếp cận 2.000 người là đến từ cùng một cái địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, bởi vì báo danh nhân số thật sự là quá nhiều. Nguyên bản chỉ là kế hoạch vì 100 người phục vụ, nhiều lắm là hơn 1.000 người phục vụ trận đấu thi đấu trình. Lúc ấy muốn tê liệt, còn là Dương Thông Đầu rất có quyết đoán. Vung tay lên, đến đại loạn đấu trước tuyển chọn thi đấu, trước tuyển ra 300 người, đằng sau lại chậm rãi so với. Cuối cùng ngay tại một cái to lớn sân huấn luyện trong tiến hành một lần nội bộ không công khai đại loạn đấu tuyển chọn thi đấu, Andrew cũng an bài chính mình trợ thủ đắc lực tham gia lần này. Hắc ám kỵ sĩ, giải thi đấu. Mặc dù đối với tại thương nhân liên minh đột nhiên cải biến thi đấu trình, sử dụng đại loạn giấy caro thức tới tiến hành tuyển chọn thi đấu có một chút bất mãn. Thế nhưng theo Andrew, dưới tay hắn là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Coi như là đại loạn giấy caro thức tới tiến hành tuyển chọn, cũng nhất định có thể lấy đệ nhất danh dáng dấp thắng được. Về phần nói tuyển chọn 300 người không tồn tại, dưới tay hắn trực tiếp liền có thể đem tất cả mọi người đánh bại. Đằng sau cũng đừng làm cái gì đấu bán kết trận chung kết. Trực tiếp một cái tuyển chọn thi đấu liền quyết định ai là hắc ám kỵ sĩ, Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành 2.000 danh dự thi tuyển thủ. Quả thực là chê cười, những người này nhiều hơn nữa thì thế nào, còn không phải chia rẽ. Tại lợi ích trước mặt giúp nhau công giết, không chuẩn dưới tay mình cũng còn chưa cùng những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó địa hạ thành phế vật nhóm tiếp xúc, những phế vật đó nhóm chính mình muốn trước bại. Andrew mặc dù đối với Psylocke tràn ngập ghen ghét, thế nhưng đối với Psylocke tôi tớ nhóm lại là cực kỳ kỳ thị, chung quy một đống goblin, địa tinh còn có cẩu đầu nhân. Chẳng lẽ ta một cái thượng vị ác ma kỳ thị một chút đều không được sao? Đang chọn nhổ thi đấu bắt đầu. Cái kia Psylocke ngay tại Andrew trước mặt, dùng một chiếc to lớn phi không thuyền đem hơn 1.000 tới dự thi Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành dự thi tuyển thủ cho đưa đến trận đấu hiện trường. Tuyển chọn thi đấu còn chưa bắt đầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành cũng bởi vì muộn mà bị đào thải hơn 200 người. Andrew biết được tin tức này, lúc ấy liền cười rất vui vẻ. Nhìn xem, đang so tài đều còn chưa bắt đầu đâu, cứ như vậy không có tổ chức tính kỷ luật, kia trận đấu thời điểm liền lại càng không cần phải nói. Một đám địa tinh goblin cẩu đầu nhân có thể có cái gì thực lực a? Trừ phi mỗi người đều là đại ma pháp sư, bằng không thì những người này đơn giản chính là một đám đợi làm thịt cừu non mà thôi. Rất nhanh trận đấu liền bắt đầu. Andrew với tư cách là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành vị thứ ba thuận vị người thừa kế, cũng là mang theo hơn 100 triệu ma thạch đến chi viện Winterfell đại quý người, đương nhiên là có tư cách đứng ngoài quan sát trận này long trọng trận đấu. Trận đấu quy định toàn bộ sử dụng độn khí, tận lực tránh vô vị thương vong, cầm đối thủ đánh bất tỉnh đều có thể. Như vậy cũng là vì ứng phó những thế giới dưới lòng đất đó công hội tổ chức. Bằng không thì tùy tiện làm cho cái trận đấu sẽ chết cái hơn 1.000 người, kia tuyệt đối sẽ kinh động công hội tổ chức, đến lúc đó khiến cho phạm vi lớn bãi công kháng nghị. Đã có thể được không bù mất. Thương nhân liên minh nếu như mất đi những cuộc sống này tại thế giới dưới mặt đất các cư dân. Kia đồng đẳng với mất đi tài phú A. Dương Thông đầu kế hoạch rất hoàn mỹ. Không có ai hội không thương tiếc tánh mạng của mình. Mình cũng đã yêu cầu mọi người tránh thương vong. Sử dụng độn khí, hẳn là sẽ rất ít xuất hiện tử vong tình huống. Coi như là có cá biệt tử vong. Đó cũng là cái lệ. Dù sao cũng là loại này tự nguyện tham gia bạo lực trận đấu. Sẽ xuất hiện một hai cái thương vong cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ bất quá đương trận đấu chính thức bắt đầu. Thấy được cấu thành thuẫn tường trận hình vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Phong quyển tàn vân quét ngang toàn bộ chiến trường. Về phần những nhìn qua đó cũng rất khó giải quyết đối thủ. Ví dụ như thân hình cao lớn cự nhân A, lang nhân A các loại. Các người chơi chính là ném ra bàng quang tạc đạn. Hay là sử dụng ma pháp. Mấy trăm phát ma pháp không cần tiền giống như tại tất cả sân thi đấu khắp nơi ném loạn. Còn có đủ loại chất nổ. Lúc ấy chỉ làm thành hơn 10 người bị thương. Mấy trăm người tuyên bố rời khỏi trận đấu. Ở nơi này là trận đấu A. Đây quả thực là chiến trường A. Bọn họ là tới tranh đoạt. Hắc ám kỵ sĩ, danh xưng còn có tiền thưởng. Cũng không phải là tới toi mạng. Về phần còn lại không có đẩy ra trận đấu. Phần lớn đều là cái khác địa hạ thành thành viên. Phần lớn là hung ác nhân vật. Thế nhưng tại hung ác cũng không có các người chơi tới hung ác A. Đây chính là một đám ôm bàng quang tạc đạn. Cười đùa tí tửng liền vọt tới trong đám người tự bạo người. Vậy có thể không vui sao? Loại này tự bạo đều là sau lưng có đại kim chủ. Nguyên bộ truyền kỳ trang bị, còn có hắc ám kỵ sĩ, danh xưng, đó là đương nhiên là khắc bảo A. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này trò chơi, kia từ trước đến nay chính là không thiếu thổ hào. Tuy các người chơi đơn thể lực công kích cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng đại loạn đấu bản thân cũng một đối một tranh đấu. Bản thân liền mấy trăm người qua góp đủ số. Một hơi bị các người chơi biểu hiện ra ngoài thực lực cho dọa chạy. Còn lại người vẫn còn ở đại loạn đấu. Đều phản ứng kịp thời điểm. Cấu thành chiến trận các người chơi kia tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản. Như vậy, chứ đừng nói chi là còn có mấy trăm cái học được ma pháp người chơi. Không cần tiền đồng dạng đập loạn ma pháp. Không bao lâu tình cảnh thượng cũng chỉ còn lại có các người chơi. Những đầu hàng đó bị đánh ngất xỉu khá tốt. Về phần những không nguyện ý đó đầu hàng bỏ quyền. Lại không nguyện ý té xỉu. Cũng rất để cho các người chơi khó làm a. Người nói người này thanh máu HP đều lộ ra. Liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Tại làm sạch số ít ngoan cố phần tử. Các người chơi theo sát lấy bắt đầu chính mình nội đấu. Tình cảnh trong nháy mắt tương đối huyết tinh bạo lực. Kia các người chơi giữa đã có thể hoàn toàn là hạ tử thủ. Người nói đánh cho NPC, còn có hạn chế chỉ có thể đánh ngất xỉu. Chú ý thay vào cảm giác cái gì? Kia các người chơi giữa, nhất là công hội giữa, đó là cái gì thù hận a? Nói là thù giết cha cũng không quá đáng a. Công hội cùng công hội giữa, đó là tỉnh lại vừa mở mắt liền lẫn nhau làm. Có ít người thậm chí coi đối thủ là làm chính mình trò chơi duy nhất động lực. Vậy bây giờ có như vậy cơ hội thật tốt. Đây còn không phải là đánh cho đến chết. Bất quá các người chơi đánh thành bộ dáng gì nữa. Vấn đề đã không phải là rất lớn. Bởi vì không ai có thể cùng bọn họ cạnh tranh. Trận đấu ngay từ đầu. Psylocke đã khóa chặt kết cục. Về phần nói Andrew, đó là đã chua không được. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia gọi là Psylocke thượng vị ác ma? Hắn liền mở địa hạ thành. Chiêu mộ tôi tớ đều lợi hại như vậy a? Tùy ghi tiện lôi ra 2.000 người đội ngũ cũng không tính. Rõ ràng là biếng nhác một đám người. Thế nhưng người đồng đều ma pháp sư. Còn có đủ loại đáng sợ chất nổ. Vì cái gì đáng sợ như vậy? Cái kia Psylocke lĩnh chủ, chẳng lẽ hoàn toàn không lo lắng sợ hãi công hội tổ chức điều tra sao? Tuy Andrew đầy mình nghi vấn, thế nhưng hắn những liền đó danh tự đều không có tôi tớ. Tại dự tuyển thi đấu đã bị toàn bộ tiêu diệt, không thể không nói, hắn những tôi tớ đó nhóm trung thực độ xác thực vui buồn lẫn lộn. Rõ ràng đều cho nhiều như vậy cơ hội, cũng không muốn buông tha cho trận đấu, thậm chí trang té xỉu cũng tốt, thế nhưng bọn họ tình nguyện chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Nhưng là liền không hơn, đối với trận đấu kết quả cũng không hề có cái gì đại cải biến. Cuối cùng kết quả chính là quang một cái dự tuyển thi đấu giai đoạn, liền đào thải trừ Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên ngoài sở hữu địa hạ thành, bao gồm Winterfell, mà bắt đầu kế hoạch 300 người nhập vây tuyển thủ. Cũng bởi vì đánh tới đằng sau, sinh khí đều đánh ra, đó là chém giết đến 100 người, mới bị giải thi đấu tổ chức phương thương nhân liên minh phái người nhanh chóng cho cản lại. Dương Thông Đầu vừa nhìn tình huống không phải, lúc ấy liền nhanh chóng tìm đến Psylocke. Psylocke đại nhân, ngài đây là tình huống như thế nào a? Đương nhiên là để cho bọn họ tham gia trận đấu. Gì thì ngươi công tác a? Psylocke đương nhiên nói, thế nhưng Psylocke đại nhân, một hơi nhiều như vậy thương vong. Công hội bên kia, Dương Thông Đầu vẻ mặt lo lắng nói. Psylocke đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền cam đoan nói. Yên tâm đi, những cái này địa tinh Goblin không phải là công hội người. Cẩu đầu nhân càng không phải là, không có công hội bên kia vấn đề. Thế nhưng ta lo lắng. Báo cáo a, Dương Thông Đầu vẻ mặt lo lắng. Psylocke tự tin tiểu đao. Không có khả năng, ta không tin có người nhàm chán như vậy đi báo cáo ta. Dương Thông Đầu cùng Psylocke nói chuyện. Phiếm lúc nói chuyện sau, Andrew lúc này đang tải viết thơ cho công hội phương diện. Báo cáo tín, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.